Thập Phương Võ Thánh, chương 825, cảnh giới 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1345 năm, ngày mùng 7 tháng 1, Khắc Nặc Tát Tư Quân Đế Quốc đoàn liên tục gặp khó. Chiến tuyến dần dần trở về đến Hà Hệ Quốc cảnh Dìa. Ba đại đế quốc dần dần hướng tới bảo thủ. Đại chiến dịch không có, quy mô nhỏ tao ngộ chiến rất nhiều. Đi qua 2 năm học tập nghiên cứu, Ngụy Hợp cũng chính thức theo ba nhị lý đức giáo thụ nơi đó tốt nghiệp. Đạt được bồi dưỡng nghiên cứu sinh tư cách. Chúc mừng ngươi, Ngụy Hợp, ba nhị lý đức nhẹ nhàng thở dài. Cũng chúc mừng ngươi, Vinh Linh, các ngươi hai cái, đều là tốt. Tại nguy hiểm nhất chiến loạn thời kỳ, Ô Lan Tinh đều kém chút bị cắt thành hai nửa. Này ba cái học sinh còn vẫn không có rời đi. Này đã chứng minh ý chí của bọn hắn. Trang viên trong thư phòng, bà nhị lý đức đem điện tử bản tốt nghiệp thông qua giấy chứng nhận gửi đi cho hai người. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đem không cần một mực sống ở chỗ này. Các ngươi có thể đi các ngươi muốn đi bất kỳ địa phương nào, thậm chí trở về chính mình tinh hệ. Tạ ơn giáo sư, Ngụy Hợp cùng Vinh Linh trịnh trọng gật đầu. Trong 2 năm này, Ngụy Hợp trong một lần nhiệm vụ đã trải qua sinh tử, cũng tại ngàn cân treo sợi tóc, thành công đột phá liệt biến cực hạn. Bây giờ chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đi đến thăng hoa, có thể nói là chân chính tuổi trẻ tài cao. Mà Vinh Linh mặc dù không có lớn như vậy biến hóa, nhưng so với chi mấy năm trước, cũng thành thục rất nhiều. Đạo sư, Tạp Tu Lị Á hiện tại thế nào? Vinh Linh nhịn không được hỏi. Ta một mực tại chữa trị cho nàng. Bà nhĩ lý đức lắc đầu, không hề tiếp tục nói. Đáng tiếc, đều không hiệu quả gì. Vấn đề của nàng không ở chỗ thân thể, mà ở chỗ linh năng. Không phải linh năng tổn thương, mà là linh năng chết đi. Nói đơn giản, liền là tinh thần xảy ra vấn đề, xuất hiện không bình thường hóa. Vậy căn bản không phải thương thế, mà là một loại cực đoan hóa biến hóa. Hắn thở dài, bất quá còn tốt là ta tốt xấu giữ được mệnh của nàng. Hắn thân là bất hủ giả, tiền tài cái gì tự nhiên không thèm để ý. Ngụy Hợp không nói gì. Kỳ thật hắn cũng đi qua nhìn qua Tạp Tu Lị Á vấn đề, là bởi vì khống chế Long Ki dẫn đến thương thế bắn ngược, nhường hắn toàn bộ linh năng đều tựa như đồ sứ, lúc nào cũng có thể phá toái. Mặc dù hắn có thể thông qua phục tô giả phương thức đem hắn tái tạo, nhưng tái tạo về sau, Tạp Tu Lị Á tinh thần vấn đề vẫn như cũ không giải quyết được. Ngụy Hợp thức tỉnh cũng không phải là triệt để thay thế người khác, mà là cung cấp thân thể, cung cấp chính mình linh năng ấn ký. Nhưng trên thực tế, người khác như trước vẫn là người khác, chẳng qua là sẽ đối với hắn càng thân cận một chút. Chính là bởi vì không can thiệp người khác linh hồn, cho nên thức tỉnh sẽ hội viên đều có ý nghĩ của mình, ý nghĩ đều có tự do cá nhân ý chí. Ngụy Hợp không am hiểu linh năng, chính hắn linh năng đều vẫn chỉ là thăng hoa giả cấp bậc, cho nên phương diện này là thật bất lực. Mà lại Tạp Tu Lị Á đắc tội quá nhiều người, mặc dù bởi vì ba nhị lý đức quan hệ ngăn trở không ít trả thù người thế lực, nhưng rất nhanh ba nhị truyền thụ cho hai người làm trình độ chứng minh, cũng trực thuộc tại Ô Lan Tinh Hệ Đại học tổng hợp danh nghĩa. Bởi vì ba nhĩ chính mình chính là trường đại học này cả đời giáo thụ. Sau đó đăng ký, thượng truyền, xử lý tốt hết thảy về sau, hai người theo ba nhĩ nơi này lui ra ngoài, đi vào ngoài trang viên. Quảng cáo, người dự định trở về sao? Về quê nhà, Vinh Linh đứng tại xe của mình trước, quay đầu lại hỏi Ngụy Hợp. Chiến tranh điều lệnh còn không có kết thúc, bây giờ nghĩ cũng không thể quay về. Ngụy Hợp lắc đầu, người đây, ta hồi trở lại bộ môn tiếp tục nhậm chức. Mặt khác, chúc mừng ngươi thành công tấn thăng linh năng. Vinh Linh sửa sang tóc dài, quay đầu quan sát trang viên. Cho tới bây giờ, cái kia cùng bọn hắn hẳn là một nhóm tốt nghiệp cái cuối cùng đồng học, đều không hề lộ diện. Không phải là không muốn lộ diện, mà là người kia tại một năm trước liền chết tại Tinh Nguyên Hắc Động tập kích. Đúng rồi. Người đem con của ngươi cũng nhận lấy rồi. Vinh Linh đột nhiên hỏi. Nhận lấy có mấy tháng. Làm sao? Ngụy Hợp nghi ngờ nói. Không biết nàng hỏi cái này làm cái gì? Lớn bao nhiêu? 19 tuổi. Vậy còn nhỏ. Trước đó đột nhiên cắt đứt liên lạc thông tin. Có chút bận tâm. Sau này thông tin khôi phục. Liền lập tức thừa dịp con đường ổn định. Trước nhận lấy lại nói. Ta tại Ô Lan tinh hệ cũng mua phòng sinh ngủ lại. Tại vòng thế tinh bên kia. Có rảnh tới chơi. Ngụy Hợp nói bổ sung. Vòng thế tinh là Ô Lan tinh hệ đệ nhị đại hành tinh. Cũng là chủ yếu kinh tế mậu dịch tập trung tinh cầu. Phía trên thương vòng rất nhiều. Miễn thuế khu cũng nhiều. Bến cảng càng là nhiều không kể xiết. Là toàn bộ Ô Lan tinh hệ nổi danh đại tinh. Bởi vì thương nghiệp buôn bán phát triển. Cho nên bất động sản giá cả cũng quý. Ngụy Hợp mua ở nơi đó. Hết sức hiển nhiên là không thiếu tiền. Hai người trao đổi liên hệ địa chỉ. Riêng phần mình rời đi. Ngồi lên bay lượn xe. Ngụy Hợp chậm rãi lái rời trang viên. Xuyên thấu qua cửa sổ xe. Hắn còn có thể thấy rắn nữ bộc xinh đẹp tại trong trang viên cẩn thận quản lý bụi hoa. Cái này hắn học tập mấy năm trang viên. Cuối cùng chẳng qua là hắn một cái đi ngang qua tiêu chí. Ục ục, xe tải thông tin tiếng vang lên. Kết nối, Ngụy Hợp phân phó nói. Lập tức răng rắc một tiếng. Xe tải thông tin liên thông đối diện. Bích Liên thanh âm truyền ra. Ngụy Hợp ngươi ở đâu? Kết thúc sao? Lập tức trở về nhà. Làm sao vậy? Ngụy Hợp biết Bích Liên không có việc gì sẽ không tìm hắn. Hiện tại bỗng nhiên tới thông tin. Rõ ràng là có việc. Là có chút việc có thể muốn ngươi hỗ trợ nghĩ muốn làm sao xử lý. Bích Liên ngữ khí có chút đắn đo bất định. Ngươi nói. Ngụy Hợp trong lòng khẽ động. Linh năng giả mạch suy nghĩ đáng sợ đến bực nào. Trong nháy mắt liền nghĩ đến khả năng kết quả. Là quê quán bên kia. Tát lỗ thác ra. Mong muốn di chuyển đến Ô Lan tinh hệ. Bọn hắn tìm người nắm đến ta chỗ này. Bích Liên kỳ thật không muốn cho Ngụy Hợp tìm cái phiền toái này. Dù sao lúc trước Tát lỗ thác gia tộc còn không đồng ý hôn sự của nàng. Còn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Thế nhưng lần này là thật không có biện pháp. Nhất ba lưu vọt tinh uyên sinh vật. Đi ngang qua chiến lực chống rỗng Oga tinh hệ. Thế là thảm kịch phát sinh. Ngay cả ánh sáng chiếu đều bị rút đi Oga tinh hệ. Căn bản không phải tinh uyên sinh vật đối thủ. Tát lỗ thác ra gia chủ. Cái kia mượn gió bẻ măng lão đầu tử. Cũng sớm tại 3 năm trước đây. Liền tại phân phối điều động trong hạm đội. Chết tại chiến hỏa. Hiện tại đảm nhiệm Tát lỗ thác gia tộc tộc trưởng. Là Bích Liên mẫu thân. Cũng chính là Ngụy Hợp mẹ vợ Đa Hạ Lợi. Có thể Đa Hạ Lợi một dạng cũng bị rút ra tham chiến. Căn bản không tại Oga tinh hệ. Cho nên Tát lỗ thác còn sót lại thành viên ý tứ cũng rất rõ ràng. Liền là muốn đầu nhập vào bây giờ còn có thể giữ liên lạc Bích Liên bên này một nhà. Những chuyện nhỏ nhặt này chính ngươi làm quyết định tốt. Không có gì lớn. Ấn ngươi bản tâm đi làm liền là. Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Tại nắm giữ thức tỉnh sẽ thế lực to lớn về sau. An trí Tát lỗ thác ra. Đối với hắn mà nói. Chẳng qua là một câu vấn đề. Chỉ là một đám ngay cả ánh sáng chiếu đều không có người bình thường. Hoàn toàn có khả năng không cần để ý, ta hiểu được. Bích Liên trả lời, còn có một việc, liên quan tới Ngụy Hằng. Chuyện gì? Ngụy Hợp hỏi, Ngụy Hằng nhận lấy bên này, đã có một đoạn thời gian. Ngụy Hợp đem hắn an trí tại bên này quân sự hóa trường cấp 3. Tiếp nhận tinh nhuệ nhất tinh anh giáo dục. Cái này tinh anh giáo dục. Không là đơn thuần điều kiện vật chất tốt, giá tiền cao quý tộc giáo dục, mà là quân sự hóa phương diện hàm nghĩa, là dựa theo bộ đội đặc chủng khắc nghiệt tinh anh huấn luyện giáo dục. Mục đích, chính là vì nắm hắn ưa thích nữ trang mau bệnh triệt để sửa lại. Tiểu tử kia lại cho ta gây ra chuyện gì rồi? Bích Liên bất đắc dĩ nói. Cũng là không chút gây chuyện, chẳng qua là tiểu tử kia cùng trường học một nữ sinh tốt hơn. Này có tính không yêu sớm, liền hắn, còn có nữ sinh để ý hắn. Ngụy Hợp lập tức kinh ngạc nói. Ngụy Hằng tiểu tử kia cách ăn mặc ra tới liền cùng hắn mẹ một dạng xinh đẹp. Thế nào cái nữ sinh nguyện ý cùng này loại nam sinh cùng một chỗ? ấy ngươi đừng xem thường con của ngươi a, hiện tại sự thật chính là hắn cùng nữ sinh kia tốt hơn. Yêu đương, bị ta phát hiện, ngươi nói giải quyết như thế nào? Bích Liên bất đắc dĩ nói, người ta nguyện ý, nguyện ý. Ta dự định cùng trong nhà người khác tâm sự. Ngươi nói xem, Bích Liên hỏi thăm, có khả năng thử một chút. Ngụy Hợp đáp ứng, so sánh với mặt khác linh năng giả, hắn còn tuổi còn rất trẻ, đều thượng vị liệt biến. Nhi tử thế mà mới chỉ có 19 tuổi. Tốt, ta đây liền trở về an bài. Cúp điện thoại, Ngụy Hợp khe khẽ thở dài. Trong khoảng thời gian này, hắn lợi dụng thức tỉnh sẽ quan hệ, đem chính mình từ tiền tuyến đội tuần tra điều động đi ở giữa khâu an toàn văn chức. 2 năm, hắn một mực không có có lợi dụng phá cảnh châu đột phá cảnh giới, mà là một mực tại dùng hắn làm lấy đủ loại thí nghiệm. Bởi vì chỉ có phá cảnh châu ở vào viên mãn lúc, mới có thể có cưỡng ép đột phá công hiệu, quảng cáo, cho nên vì cái này cưỡng ép đột phá tác dụng, Ngụy Hợp mỗi lần sử dụng chỉ dùng một bộ phận, dạng này cũng có thể trong thời gian rất ngắn liền đem nó cấp tốc che kín. Đóng cửa xe tải thông tin, Ngụy Hợp lại lần nữa mở ra cá nhân đầu cuối, điểm thuần thục khai thông tin ghi chép, tìm đến đại sư tỉ một cột, mở ra, xin kết nối, bí bo, chờ đợi âm không ngừng vang lên. Rất nhanh, bên kia truyền đến một hồi có chút thanh lãnh giọng nữ. Ngụy Hợp, hiện tại có rảnh rỗi? Đại sư tỷ, ta vẫn còn có chút không rõ. Lần trước ngài nói qua nội dung. Ngụy Hợp nghiêm mặt nói. Kể từ cùng đại sư tỷ Lý Dung hai người liên hệ với về sau, hắn liền thường xuyên thông qua thông tin, cự ly xa thỉnh giáo đại sư tỷ liên quan tới cảnh giới võ đạo vấn đề. Cảnh giới võ đạo đồng dạng đối Ngụy Hợp có cực lớn trợ giúp. Hắn pháp thân, sở dĩ có thể nhảy vọt tự thân máu thịt cường độ đẳng cấp, vượt cấp chiến đấu, cũng là bởi vì pháp thân to lớn tăng phúc. Cho nên, đối với cảnh giới võ đạo, Ngụy Hợp tương đương coi trọng. Thứ này, là có thể đem hắn nắm giữ hết thảy lực lượng, phát huy đến cực hạn tồn tại. Mà tại mấy năm này trao đổi bên trong, Ngụy Hợp phát hiện, đại sư tỷ nắm giữ cảnh giới võ đạo, vượt xa bình thường đại tông sư phạm trù, cũng vượt xa hắn, chẳng qua là bị giới hạn máu thịt cường độ không dám nhắc tới thăng. Đại sư tỷ chỉ có thể dựa vào chính mình yếu kém linh năng tiến hành đối chiến. Ngụy Hợp rất rõ ràng, chính mình pháp thân chủ yếu do cảnh giới võ đạo tổng hợp thân thể nghĩ thái nguyên lực kết hợp mà thành, cho nên nếu như có thể tăng lên trong đó bất luận cái gì một khâu, cũng có thể làm cho pháp thân càng tiến một bước, bước vào mới cấp độ. Chúng ta lần trước nói đến, cảnh giới là có thể chia làm mấy cái giai đoạn. Trước mặt giai đoạn ta không cần kể đến, đi thẳng đến tông sư giai đoạn. Nguyên Đô Tử bình tĩnh nói, tông sư chính là đi ra tự mình sáng chế chi lộ võ đạo cao thủ, loạn chiến mà bất tử, trải qua nguy hiểm cùng uy hiếp khảo nghiệm, tức là tông sư. Mà đại tông sư là đem tự sáng tạo chi lộ đi tới cực hạn phần cuối, dành trước hết thảy bước vào con đường này tông sư, liền là vô thượng đại tông sư. Vô thượng vô thượng, ý tứ chính là, tại ngươi con đường này đầu này hướng đi, không có so ngươi càng mặt trên hơn cá thể. Nguyên Đô Tử dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi bây giờ cảnh giới võ đạo, chính là nơi này, ngươi một mình sáng tạo con đường, đã bị ngươi đi tới cực hạn, cho nên về sau một cái giai đoạn là mở rộng. Lần trước ngài nói mở rộng là đem tự thân con đường khuếch đại, ta có thể minh bạch ý của ngài, nhưng như thế nào mở rộng, thông qua phương thức gì mở rộng, đây mới là then chốt. Ngụy Hợp nhíu mày, loại suy đưa ngươi lĩnh ngộ cảnh giới võ đạo áp xúc thành một cái quy tắc quy luật, sau đó đi nếm thử dùng sự vật khác nghiệm chứng cái quy luật này, sau đó tìm kiếm một dạng có thể sử dụng đầu này quy luật phạm vi. Cái này là mở rộng. Nếu như mở rộng thành công, sẽ có cái gì tiêu chí? Ngụy Hợp truy vấn. Mên cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới ta bán hủ tiếu tại dị giới. Cách chương.